Cực phẩm tiến hóa hệ thống. Chương 3, lần đầu xuất thủ. Hồng Liên Nghiệp Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại con dốc sườn núi trên cây cao lúc này, Tiêu Nghĩa cuộn tròn người lại mà nhìn chằm chằm về phía trước khe suối chảy ra từ yêu thú sơn mạch ra cửa cốc, một con nhị giai hắc phong báo dài 2 mét tứ chi lực lưỡng đang ngồi uống nước, trong nội tâm cũng ngưng trọng lên, chính mình lần đầu tiên đụng phải yêu thú, kiếp trước đọc trong truyện Nicom nghe nói yêu thú khó đối phó, lực phòng ngự cường hãn vô cùng, yêu thú nhị giai có thể làm cao thủ đấu sư chật vật. Tiêu Nghĩa sống hai đời đây là lần đầu đi công kích một con yêu thú, cảm giác của hắn có cảnh giác nhưng không kém phần phấn khích đi lên. Huyết khí trong người sôi sục, lúc này trong đầu hắn do vận chuyển hóa long thôn thiên quyết chỉ có một ý nghĩ duy nhất là thôn phệ địch thủ trước mặt, hấp hết huyết khí của nó. Chiến ý của Tiêu Nghĩa lúc này dâng cao vô hạn. Làm ra quyết định, Tiêu Nghĩa trườn thân hình áp sát con hắc phong báo ẩn nấp ở một bên mõm đá cách đó khoảng 5 mét, khẽ hấp một tiếng. Từ điện cầu, grid, trong thoáng chốc một đạo tử sắc lôi điện hình cầu xuất phát từ trong miệng Tiêu Nghĩa phá vỡ không khí xung quanh, mang theo phong bạo cùng lôi âm cấp tốc bay về phía hắc phong báo. Giống, hắc phong báo nhận một đòn cực mạnh ngay trên phần bụng kêu lên thảm thiết, sau đó bị dư chấn của công kích văng xa 5 trượng đập vào thân cây nhưng chưa chết đi. Vậy mà còn chưa chết, hố cha hệ thống, không phải ngươi nói công pháp như bức có thể nhất kích tất sát sao? Hệ thống, ta chỉ nói là... Có thể, thôi còn phải xem vận may của ký chủ, đánh rắm, Tiêu Nghĩa lúc này lo lắng đi lên, yêu lực trong bàn chỉ còn lại phân nữa, mà hắc phong báo bên kia đã đứng dậy, hai con mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí tức tối nhìn chằm chằm vào hắn, phần bụng bị tử điện cầu oanh kích ra thịt cháy đen kêu lên xèo. Xèo, giống, ngay trong khoảng khắc đó, hắc phong báo bên trái phóng về phía hắn, trong miệng gầm gừ phát ra hai đạo phong nhận màu trắng cắt vỡ không khí chung quanh, mang theo tiếng xé gió hướng về Tiêu Nghĩa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong sát na, Tiêu Nghĩa khoanh tròn bản thân phóng lên trên không, nhưng dư ba của phong nhận làm cho thân thể hắn văng xa rơi vào tảng đó cách đó không xa. Khụ, khụ, Tiêu Nghĩa cố gắng trườn dậy, phần xương đuôi của hắn vỡ nát, nội tạng lệch ra do bị phong nhận và va đập vào tảng đá, vết thương khá nghiêm trọng. Trước mặt hắn hắc phong báo cũng đình chỉ tiến công mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, nếu có thể mở miệng nói chuyện chắc chắn nó sẽ bảo. Run rế không biết lượng sức, Tiêu Nghĩa sầm mặt đi lớn tiếng quát. Đáng chết, đầu xúc sinh này lại dám khinh bị ca, bản xà thế nhưng là làm mê đào ngàn thiếu nữa, à không, xà nữ. Không thể tha thứ được, chịu chết đi. Cuồng hóa tử điện cầu. Cuồng hóa là kỹ năng sẵn có của yêu thú tử điện xà, kích hoạt gây công kích tăng gấp đôi sát thương. Trong tức khắc một cỗ lăng lệ phát ra, hai con ngươi đỏ ngầu đồng thời lôi điện tụ tập với tốc độ mau lẹ, hình thành cầu sấm to gấp hơn bình thường 2 lần, trong miệng hắn phút chốc lao ta khỏi miệng hướng thẳng về phía hắc phong báo. Hắc phong báo lúc này cực kỳ hoảng sợ, nó không hiểu tại sao một con nhất giai từ điện xà lại mở miệng nói được tiếng của nhân loại, không phải yêu thú đến lục giai mới làm được sao? Chưa kịp hoàn hồn, trong tích tắc từ cầu đã đến trước mặt, hắc phong báo mới kịp phản ứng nhưng đã muộn. Ầm, khói đen bốc lên cuốn theo kéo theo tiếng kêu thê lương cùng cắt đá nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiêu Nghĩa trườn tới thấy đầu của hắc phong báo nhão nhẹt, huyết nhục cơ hồ cháy khét. Hóa Long thôn thiên quyết tự chủ vận hành, một luồng khí tức bao phủ hắc phong báo, cơ thể héo rút lại, chốc lát máu huyết của hắc phong báo bay lên bao phủ Tiêu Nghĩa. Đinh, chúc mừng hạ sát nhị giai hậu kỳ, hắc phong báo thu về 100 điểm huyết mạch, đẳng cấp tăng lên từ nhất giai trung kỳ đến nhị giai sơ kỳ. Danh tính: Tiêu Viêm, chủng tộc từ điện xà, cấp bậc nhị giai trung kỳ, công pháp Hóa Long thôn thiên quyết, tu kỹ cùng hóa từ điện cầu, trang bị từ ngọc trúc long, huyết mạch điểm 100, phán đoán thực lực đấu sư thất đoạn. Huyết phù tan rã, bên trong xuất hiện một con tử xà dài 5 trượng, trên thân lập lòe lôi điện, ánh mắt trong suốt, toàn thân vẫy tím che phủ khắp nơi, trên đầu đã có một phần nhô ra rất nhỏ, trông rất thuần tuấn tà dị. Khạc, khạc, sảng khoái, vết thương sau khi tiến cấp đã lành hẳn, lực lượng thân thể của tăng gấp 3 lần, nếu lại giao thủ lần nữa tin chắc rằng chỉ cần một kích bản xà có thể diệt ngay đầu xúc sinh này. Ngẫm lại mà sợ hãi. Lần này may mắn là do hắc phong báo hoảng sợ ta xuất thủ nhanh, nếu không hậu quả ngày hôm nay ta sẽ táng thân nơi bụng con yêu thú này. Không được, phải mau chóng tôi luyện thực chiến, kinh nghiệm chiến của ta còn quá non nớt, không thể trông cậy vào hệ thống, nếu không cứ ỷ lại thời gian vừa đến không thể hoàn thành nhiệm vụ kia thì... Ai, tên Tiêu Viêm đáng ghét kia chỉ dựa vào gương mặt bạch kiễm và vận may cực điểm để kiếm cơm, bản xà đây xuất đến mê đào, từ tiểu cô nương 8 tuổi đến lão bà 80 sao lại không có mỹ nữ nhìn đến ta, thật là lão thiên đố kỵ anh tài mà. Tiêu Nghĩa hèn mọn than thở một cách đến vô liêm sĩ mà không nhận biết Tiêu Viêm tuy có ngoại lực hỗ nhưng không thể không kể đến là do bản thân nỗ lực rất nhiều, nếu không như vậy làm sao đứng đầu nhân sinh, quát tháo quần hùng. Đinh, xét thấy ký chủ lần đầu diệt địch lại là vượt cấp, hệ thống ban tặng một lần rút thưởng, phải chăng xác nhận? Đang lúc với muôn ngàn ý nghĩ nhi trong đầu, một tiếng vang lên, Tiêu Nghĩa âm thầm mừng trong bụng, sẽ biết là có cái trò này mà, hắn hô lên. Xác nhận, trong não hãi lập tức hiện lại lên một cái bàn tròn cùng vô số vật phẩm, thú kỹ, công pháp, linh dịch. Chờ một chút, cái gì kia? Dị hỏa là dị hỏa mà còn là hồng liên nghiệp hỏa xếp thứ 8 trong dị hỏa bảng, gì không phải là yêu thú, đặc biệt là yêu thú thuộc xà tộc rất sợ lửa sao, hệ thống không phải ngươi định hố ca đi. Hệ thống xem thường ký chủ, dị hỏa từ hệ thống xuất ra đảm bảo không cần cầm ngoại lực ra để dung hợp, chỉ cần đạt được hệ thống sẽ làm cho độ dung hợp đến hoàn mỹ nhất mà không làm ảnh hưởng đến bản thể. Wow, lại có thể được như vậy, chẳng lẽ nói ca sinh ra đã là chí tôn hay sao, còn không mau rút thưởng, nhanh lên ha. Ha, đinh, hệ thống bắt đầu rút thưởng. Chiếc bàn tròn lần lượt xoay, trang bị qua, linh dược qua, công pháp qua, đến dị hỏa mũi tên dần chậm lại. Rút ra nhưng định phải là dị hỏa. Tiêu Nghĩa thầm hét lên, mũi tên dần chậm lại nhưng, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được. OPS hồi hộp chưa, các độc giả đoán xem hắn được gì. Kiệt kiệt, cách chương.